Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 66, chỉ đơn giản như vậy. 13/15 cầu thủ đặt hàng, cầu từ đặt hàng, toàn bộ điểm phục sinh, mới vừa sống lại lên người, trực tiếp ở vài giây sau lần nữa ngã xuống, vòng đi vòng lại. Bắt đầu bọn họ còn không tin, lần nữa sống lại, kết quả vẫn là mấy giây sau lại ngã xuống. Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Dêm đám người gào lên, bởi vì hiện tại cái kia boss lượng máu cũng không có khôi phục. Mà hắn vẫn duy trì cái mông hướng về phía bọn họ. Phảng phất tại cười nhạo khinh bỉ bọn họ giống nhau, chứng kiến boss chưa có trở về huyết. Dêm đám người lập tức lần nữa làm cho mọi người sống lại. Nhưng là đợi bọn họ lại là tử vong. Thế nhưng cái kia boss lượng máu vẫn kích thích bọn họ, phảng phất mất đi lý tính. Cứ như vậy, không ngừng sống lại, không ngừng mặc danh kỳ diệu tử vong. Mãi cho đến bọn họ đem 10 nhiều cấp, lúc này mới thoáng thanh tỉnh lại. Không muốn sống lại, ở tiếp tục như thế. Không biết muốn rơi đến bao nhiêu cấp. Dêm mới vừa hô xong, nhất thời một cỗ kim quang hiện lên. Mảnh này kim quang bao phủ muốn phục sinh điểm mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Lần nữa sống lại, còn không chờ bọn hắn phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Mọi người dồn dập lại lần nữa nằm chết. Phác, đều nói không muốn sống lại. Là ai dùng kỹ năng phục sinh a? Dêm hướng về phía những mục sư kia vong linh quát lên. Đại nhân, không phải chúng ta a? Không tin ngươi xem chiến đấu ghi lại a? Những mục sư kia vẻ mặt đau khổ nói rằng. Dêm sửng sốt, lập tức nhìn sang, sót, Trần Phong. Lần này, hắn nổ, chiến đấu ghi lại bên trên hắn thấy được một cái tin tức. Ngươi bị người chơi Trần Phong sống lại. Người chúng thượng cổ tử tinh bảo long vận rủi chớ chú. Thời gian kéo dài 1 giờ đồng hồ. Mỗi giây mất máu 5.000. Người đã tử vong. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện nguyên lai mình trong là cái kia boss kỹ năng vận rủi chớ chú. Mỗi giây rơi 5.000 huyết. Trách không được 3 giây tả hữu bọn họ lại lần nữa ngã xuống. Hơn nữa thời gian kéo dài lại muốn 1 giờ đồng hồ. Thầm hận tại sao mình không có sớm một chút nhìn một chút chiến đấu ghi lại nêu lên. Cũng vì cái này boss kỹ năng biến thái cảm thấy khiếp sợ. Trách không được boss trên đầu có màu đỏ nêu lên. Làm cho chú ý quần thương kỹ năng. Thì ra không phải quang chỉ lần đầu tiên cái kia pháo laser. Ngoại trừ này bên ngoài. Mọi người đều vẻ mặt phẫn hận nhìn về phía Trần Phong. Hỗn đản này cư nhiên hèn hạ như vậy, cố ý sống lại chúng ta, để cho chúng ta rơi kinh nghiệm, ghê tởm, không để cho ta bắt được cơ hội, nếu không, nhất định khiến hắn chết không yên lành. Mọi người đều nguyền rủa mắng lên, nhưng là lúc này cũng có người đưa ra nghi vấn, hắn lúc trước không phải dùng lôi pháp kỹ năng sao, lại làm sao biết mục sư kỹ năng, ân, bị một lời thức dậy. Mọi người vẻ mặt khiếp sợ lần nữa nhìn về phía Trần Phong. Sau đó cái này nhìn một cái, khiếp sợ biến thành kinh sợ. Tiểu tử này lại đang sử dụng kỹ năng phục sinh, muốn sống lại bọn họ. Phác, một câu chửi bới còn không có mắng xong. Mọi người lần nữa bị sống lại, 3 giây sau kế tục nằm chết. Cái này khiến tứ quốc mọi người được kêu là một cái biệt khuất a. Linh hồn trạng thái chỉ có thể sử dụng đoàn đội nói chuyện phiếm. Công hội nói chuyện phiếm cùng thành trấn nói chuyện phiếm. Thì là không thể sử dụng công chúng nói chuyện phiếm cùng phổ thông đối thoại công năng. Bọn họ ở chỗ này liều mạng mắng. Cũng là làm sao cũng vô pháp làm cho Trần Phong nghe được. Sau đó mọi người liền nín một tấm gan heo khuôn mặt. Không ngừng sống lại, tử vong, lại sống lại. Lại tử vong, vòng đi vòng lại, nửa giờ sau, những người này cấp bậc hết thảy rơi đến 1 cấp, lúc này Trần Phong mới ngừng tay. bởi vì ở sống lại bọn họ cũng không có ý nghĩa. Nơi này quái vật cũng sẽ không đem bọn họ giết ló cao. Chỉ có người chơi mới có thể, bởi vì ở sống lại bọn họ cũng không có ý nghĩa. Nơi này quái vật cũng sẽ không đem bọn họ giết ló cao. Chỉ có người chơi mới có thể. Cái này khiến lòng tràn đầy tuyệt vọng tứ quốc nhân viên rốt cục chậm qua một hơi thở. Nhìn đã rơi đến một cấp chính mình, đau lòng không thôi. Bọn họ hao phí bao nhiêu tinh lực, tài lực, vật lực, thật vất vả đạt tới hôm nay đẳng cấp. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Trần Phong cái này sát tinh. Một buổi sáng về tới trước giải phóng, Trần Phong bên người Chu Đức đám người đã cho hắn làm khiến cho mục trừng khẩu ngốc. Thì ra còn có thể như vậy chơi. Đối với hắn hành vi cảm thấy vui sướng đồng thời, đã cùng thủ đoạn của hắn cảm nhận được sợ hãi. Nếu như chính mình đắc tội một người như vậy, đó nhất định chính là cơn ác mộng bắt đầu. Trong lòng tất cả đều cho Trần Phong hoa lên một cái tuyệt đối không thể trêu chọc phù hiệu. Mà Trần Phong lúc này thì là hoàn toàn không có phản ứng dục vọng của bọn hắn. Đột ngột lấy ra một bộ cung tên, hướng về phía vẫn còn ở phóng thích chớ chú trạng thái thượng cổ tử tinh bạo long chính là một trận. Hoang dã bắn nhanh, trong nháy mắt phá cái kia siêu thờ boss chớ chú trạng thái. Giống tương đương, bị phá trừ nguyền rùa boss, phảng phất bị chọc giận một dạng, xoay người liền hướng Trần Phong bên này vọt tới. Sót, thì ra đơn giản như vậy. Chỉ cần công kích một cái kia boss, là có thể giải trừ cái này chớ chú. Thấy như vậy một màn dêm đám người, nhất thời tức giận đến đấm ngực dậm chân, thầm hận chính mình không nghĩ tới. Lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy cấp bậc, tâm muốn chết đều có. Cái này Trần Phong, nhất định chính là tên khốn kiếp. Không sai. Ta về nước nhất định đăng báo, thù này nhất định phải báo, coi là ta một cái, nếu không chúng ta trở về nói với mặt trên, tứ quốc liên thủ, hơn nữa nói với nước Nhật cùng nhau, một lần hành động đem Huyền Hoa quốc tiêu diệt a. Lúc này Hàn Quốc lĩnh đội Kim Min Su nói rằng, ngoặc kép, tốt, một lời đã định, mọi người dồn dập gật đầu. Nhìn về phía bên kia giao chiến Trần Phong, ân, các ngươi xem, Chu Đức bọn họ cư nhiên đứng ở nơi đó xem, không phải đi lên hỗ trợ, làm cho một mình hắn một mình đấu boss. Hanh, ta xem là Chu Đức cảm thấy cho dù bang, bọn họ cũng không còn cái năng lực kia, cho nên bỏ qua, ta thì nhìn hắn chết như thế nào, cho dù hắn rất cường đại, nhưng là đầu này nhưng là siêu thờ boss. Chỉ bằng một mình hắn, cũng muốn đánh chết cái này boss, nhất định chính là người si nói mộng, chính là, Huyền Hoa người chính là quá tự đại, chờ chút nhìn hắn chết như thế nào. Tứ quốc lĩnh đội hận hận nhìn Trần Phong bên kia, vẻ mặt nhìn có chút hả hê dáng vẻ. Cái này boss, bọn họ nhưng là tìm nhiều như vậy hoảng hốt, mới khó khăn lắm phá hủy hai hộp huyết. Mà Trần Phong một người đã nghĩ đánh chết, đối với bọn họ mà nói nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Thậm chí còn châm chọc nhìn về phía Chu Đức diễu cợt nói. Lão Chu, các ngươi không đi lên giúp đỡ dưới. Sao chịu, chờ chút các ngươi Huyền Hoa quốc duy nhất cao thủ không muốn bị boss ngược chết lạc tương đương. Ha ha ha, Chu Đức liếc hắn một cái nhóm, vẻ mặt diễu cợt. Đối với hiện tại tất cả đều là một cấp bọn họ, hoàn toàn không để ở trong lòng. Ngu ngốc, Trần Tiên Sinh đánh boss còn cần người giúp đỡ. Không kiến thức, ở bên kia hãy chờ xem. Phác, các người Huyền Hoa người liền yêu khoác lác. Hắn có thể một người đánh chết. Nếu như hắn có thể một người đánh chết, ta quỳ xuống gọi hắn ra ra. Dêm đầy vẻ khinh bỉ nói ra. Chính là hắn có thể một người đánh chết, ta cũng gọi là hắn ra ra. Chúng ta cũng là tứ quốc mọi người tranh nhau ồn ào, vẻ mặt trào phúng, nhưng là bọn họ còn không có được nước bao lâu. Trần Phong liền cùng siêu thờ boss xông đụng vào nhau. Xuống một giây, miệng của bọn họ toàn bộ mở lớn, con người xông ra, bọn họ nhìn thấy gì? Siêu thờ boss còn lại 3 cái rãnh máu, lập tức cho Trần Phong cho dây. Phác, chỉ đơn giản như vậy. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.